Anh đứng ở trước cửa sổ sát đất, lại một lần nữa dùng hết toàn lực. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thở hổn hển, trong lòng đối với chuyện đứng lên cũng không có vui sướng, mà trong ánh mắt toát ra bức thiết cùng lo lắng nồng đậm. Anh nâng chân phải đi bước đầu tiên, bước đi vẫn còn chút hư nhuyễn, anh lại lần nữa nắm lấy lưng ghế, kiên định để bản thân đứng thẳng. Cách chương